Bạch Đạo Sư, chương 16 giờ 16, động viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Vân Phong nhìn mỹ nữ xinh đẹp trước mặt đang thẹn thùng, hắn bật cười xua tay đổ. Ha ha ha, ta đương nhiên là không thể rồi. Một đại mỹ nữ như tiểu thư thì khi tới Giang Đông sẽ có không biết bao nhiêu nam tử ra thế tranh giành, làm gì đến lượt ta. Tiểu thư kia nghe vậy thì thoáng chốt thất vọng. Vạn Vân Phong lúc này lại tấm tắc, đổ. Quả thực tiểu thư này rất xinh đẹp, chỉ cần sắc đẹp này thôi đủ để làm nên nghiệp lớn, một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng như vậy chưa phải tất cả, tiểu thư chưa hiểu hết về sức mạnh thật sự của mình. Cho ta hỏi một câu, có phải đấu hồn của tiểu thư là một con cá chép màu trắng? Vị tiểu thư kia rất ngạc nhiên, lần đầu tiên có người nói nàng ẩn chứa sức mạnh, lại còn biết về đấu hồn của mình. Nàng ta ngập ngừng, tiên sinh. Tại sao biết đấu hồn của ta là Bạch Lý chứ? Tiên sinh dựa vào đâu? Vạn Vân Phong ngắm nhìn mỹ nữ trước mặt, thoáng chốc suy tư. Đổ, đấu hồn của tiểu thư không phải Bạch Lý mà là Kim Lý, tức là đấu hồn thuộc tính kim trong ngũ hành. Màu trắng đó là màu của hành kim, ta dựa vào màu mắt và màu tóc của tiểu thư mà phán đoán điều đó. Mỹ nữ đó cảm thấy rất ngạc nhiên, có thể thông qua màu mắt và màu tóc để suy đoán sao? Vạn Vân Phong khẽ gật đầu. Độ, ta từng đọc trong một cuốn sách cổ nói về sự hình thành đấu hồn. Theo sách đó thì có giải thích về cách mà sinh mệnh hình thành. Khi con người bắt đầu tạo ra trong bụng mẹ thì đôi mắt co trước, tựa như hạt giống nảy mầm, linh căn và đấu hồn con người từ đôi mắt mà sinh ra theo quy luật ngũ hành tương sinh. Đôi mắt tiểu thư màu vàng của hành thổ, theo ngũ hành tương sinh thổ sinh kim, như vậy tiểu thư là kim linh căn sở hữu đấu hồn thuộc tính kim. Vị tiểu thư kia ngạc nhiên, có vẻ như chưa tin vào những gì mình nghe. Làm gì có chuyện đấy, chỉ cần nhìn vào màu mắt và màu tóc là đoán được linh căn sao? Không thể nào, Vạn Vân Phong không phản đối, hắn khẽ gật đầu, đổ. Sách thì cũng từ con người mà viết ra, mà con người thì không phải cái gì cũng đúng. Nhưng có thể khẳng định bằng thực tế rằng những người sở hữu đấu hồn có thuộc tính đều bị ảnh hưởng đến màu mắt và màu tóc. Ta thấy người sở hữu đấu hồn thuộc tính hỏa có màu mắt xanh lá cây hệ mộc và tóc đỏ hệ hỏa. Điều này chỉ xảy ra với những đấu hồn có thuộc tính mà thôi. Không phải tiểu thư đây là một ví dụ rõ ràng đó sao? Tiểu thư kia nghe vậy thì đôi phần bị thuyết phục, khẽ vuốt mái tóc mình mà cười khổ. Cứ cho lời tiên sinh nói là thật, thì đấu hồn của ta vẫn là phế hồn mà thôi. Thuộc tính để làm gì chứ? Độ. Ha ha ha. Vạn Vân Phong cười lớn khiến tiểu thư kia ngạc nhiên. Tiên sinh cười cái gì? Không lẽ cả tiên sinh cũng chế nhạo đấu hồn của ta? Vạn Vân Phong ánh mắt thú vị, khẽ lắc đầu, đổ. Từ đầu ta đã nói tiểu thư không hiểu biết sức mạnh của mình chính là ở điều này. Tất cả đấu hồn trên đời đều có thể sắp xếp theo đẳng cấp, và xếp trên tất cả chính là loại đấu hồn có thuộc tính. Đây là loại đấu hồn siêu mạnh và vô cùng hiếm có. Tiểu thư chính là đang sở hữu thứ sức mạnh vượt trội này, nếu tu luyện sẽ đạt được thành tựu vô cùng to lớn. Mỹ nữ nghe vậy thì không thể không cảm thấy vui mừng. Đôi môi mấp máy, tiên sinh, nói thật đấy chứ, trước giờ người ta đều nói ta là phế hồn thôi. Vạn Vân Phong mỉm cười hiền từ, hai tay khẽ nắm lấy tay của mỹ nữ mà ôn tồn, đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản chất con người chính là hay chê bai người khác để bản thân có cảm giác cao quý hơn người ấy. Người ta không có hiểu biết nói đấu hồn siêu mạnh của tiểu thư là phế hồn thì tiểu thư cũng tin là thật sao? Tiểu thư phải mạnh mẽ tự tin lên, phải tin vào khả năng của mình, mạnh mẽ phấn đấu để làm chủ cuộc đời mình. Tiểu thư thả trôi tương lai của mình cho người khác như vậy không thấy phí phạm một tài năng trời sinh sao? Tiểu thư kia đôi mắt lúc này ứa lệ. Nhưng khuôn mặt lại đang vô cùng hạnh phúc. Nàng gạt khóe mắt mà thút thít. Trước giờ người ta chỉ toàn nói với ta những lời cay nghiệt. Chưa ai nói với ta những lời an ủi động viên như tiên sinh đây. Ta vẫn biết tiên sinh chỉ lừa ta như lừa con bạch xà kia thôi. Nhưng ta thật sự vẫn thấy rất vui. Xem ra mỹ nữ này từ nhỏ đã bị người khác chê bai quá nhiều nên không còn dám tin vào bản thân nữa. Vạn Vân Phong vỗ nhẹ bàn tay nàng mà dỗ dành, đổ. Những lời ta nói hoàn toàn là sự thật, tại sao tiểu thư không tự phấn đấu để kiểm chứng sức mạnh của mình có phải giống như lời ta nói hay không? Tự tin vào bản thân và dám làm những gì mình muốn làm. Trước những lời nói chân tình, mỹ nữ này thật sự xúc động. Lúc này bên ngoài có tiếng gọi, Vạn Vân Phong mỉm cười dịu dàng, "Đỗ, được rồi, đi tới nơi thuộc về mình và làm những việc mình cần làm đi. Đừng cứ nhìn vào cây kiếm thánh của ta nữa." A, mỹ nữ kia thốt lên một tiếng ngại ngùng, khuôn mặt đỏ như gấc. Thì ra nãy giờ nàng vẫn đang nhìn vào thanh kiếm của hắn. Nàng đứng bật dậy chạy ra. Hắn nói với theo, "Đỗ, nhớ nhé, tự tin vào bản thân mình và dám làm những gì cần phải làm." Tiểu thư kia khựng lại, nàng quay phắt lại nhìn hắn. "Phải rồi, tự tin và dám làm." Nói xong liền bước nhanh về phía hắn. "Đỗ, á, hừ, ha ha ha." Tiểu thư xinh đẹp bất ngờ lao vào bóp mạnh thanh kiếm của hắn khiến hắn la lên một tiếng. Nàng lập tức bỏ chạy vừa cười thích thú. Đây chính là tự tin và dám làm của nàng sao? Một chút nổi loạn của thiếu nữ tuổi 16, một thiếu nữ chưa từng dám nổi loạn. Vạn Vân Phong khuôn mặt tức giận chỉ theo, "Đỗ, ngươi dám?" Mỹ nữ vừa chạy vừa quay đầu lại, mái tóc bồng bềnh theo nhịp chạy của nàng, khuôn mặt mỹ miều như tiên dáng trần. Nàng nở nụ cười tươi sáng như ánh nắng. "Ta họ Dưa, tên Ngọc Hoàn. Nếu đến Giang Đông nhớ tìm ta." Nói xong thì cũng chạy đi mất. Với một nam nhân mà nói thì khi một mỹ nữ tấn công mình như vậy thì chẳng ai tức giận cả. Hắn chỉ giả vờ tức giận để làm vui lòng mỹ nữ mà thôi. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Đỗ, to gan thật, tiểu thư khuê các mà dám tấn công nam nhân luôn cơ đấy." Hắn nhìn ra ngoài, bóng dáng đoàn người dần biến mất ở nẻo xa. Cách chương